thần miếu. Nghe được Gia Hòa, Diệp Huyền biết, hắn khả năng đánh giá thấp thần miếu. Trước đó gặp phải thần miếu không di, đối phương tại trong thần miếu sợ chẳng qua là một cái làm việc lặt vặt. Đối tòa thần miếu này, hắn càng ngày càng tò mò. Gia Hòa đột nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền cánh tay, người có nghe ta nói không? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, cười nói, đang nghe. Gia Hòa nhìn xem Diệp Huyền, không nên trêu chọc thần miếu, đặc biệt là này ma đạo nhất mạch, hiểu không? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tòa thần miếu này bên trong còn phân công hệ sao? Gia Hòa gật đầu, chia làm hai phái, một phái là ma đạo nhất mạch, một phái khác là thánh đạo nhất mạch. Diệp Huyền hỏi, khác nhau ở chỗ nào sao? Gia Hòa nói, nghe nói này ma đạo nhất mạch chú trọng tuân theo đáy lòng, không ức chế nội tâm. Bởi vậy, bọn hắn đều là một chút tính tình bên trong người. Mà này thánh đạo nhất mạch thì là chú trọng hàng phục nội tâm, hàng phục chính mình. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, cụ thể ta cũng không biết. Bất quá, mặc kệ là thánh đạo nhất mạch còn là ma đạo nhất mạch, đều vô cùng khủng bố. Cho dù là này mạnh mẽ thú yêu nhất tộc, bọn hắn cũng không sẽ không dễ dàng đi trêu chọc tòa thần miếu này. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Kỳ thật, hắn hiện tại càng hiếu kỳ một cái khác thế lực, hắn nhớ kỹ lão cha từng nói qua, ngoại trừ thần miếu bên ngoài, còn có một cái mạnh mẽ thế lực. Bất quá, lúc ấy lão cha cũng chưa có nói hết. Này lão cha cũng là. Thế lực của ngươi không phải liền là thế lực của ta sao? Ngược lại ngươi không sớm thì muộn cũng là của ta, thế mà còn ẩn giấu, thật chính là. Lúc này, nơi xa cái kia váy đen thú yêu nữ tử đi tới Nguyên Yếm trước mặt, nàng nhìn Nguyên Yếm, khóe miệng hơi nhếch lên, đến, để cho ta lãnh giáo một chút ma đạo đệ tử mạnh mẽ. Thanh âm hạ xuống, nàng tay phải nhẹ nhàng vung lên. Oanh! Trong nháy mắt, váy đen thú yêu nữ tử cùng cái kia Nguyên Yếm trực tiếp xuất hiện tại một mảnh không biết tinh không bên trong, mà phiến tinh không này lại là một cái bàn cờ to lớn. Nguyên Yếm nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt lần thứ nhất có một tia ngưng trọng. Thú yêu nữ tử đột nhiên duỗi ra hai ngón tay một điểm Nguyên Yếm, rơi. Oanh! Tinh không xa xôi chỗ sâu, một viên đạo sao trời chi quang thẳng tắp hạ xuống. Thiên địa làm bàn cờ, dùng sao trời làm tử. Nơi xa, Nguyên Yếm không dám có chút chủ quan, hắn hướng phía trước bước ra một bước, chắp tay trước ngực, mặc niệm kinh văn, một đường to lớn màu đen Phật tượng từ phía sau hắn lặng yên ngưng tụ. Theo này đạo màu đen Phật tượng xuất hiện, một cổ cực kỳ bá đạo khí thế trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tinh không tại thời khắc này trực tiếp tự như địa chấn kịch liệt kích động. Nguyên Yếm đột nhiên ngẩng đầu, gầm thét, Phật nộ diệt chúng sinh. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn cái kia tôn màu đen Phật tượng đột nhiên ngẩng đầu, đấm ra một quyền. Oanh! Một quyền này trực tiếp mạnh mẽ ngăn trở cái kia đạo sao trời chi quang, tinh không run rẩy. Bất quá, cái kia đạo sao trời chi quang cũng không tan biến, bất quá, mặc kệ là cái kia Phật tượng vẫn là cái kia sao trời chi quang, đều trở nên mờ đi rất nhiều. Mà lúc này, thú yêu nữ tử đột nhiên lần nữa một điểm Nguyên Yếm, rơi. Âm âm. Lại là một đạo sao trời chi quang từ tinh không bên trong thẳng tắp hạ xuống, mà lần này, này đạo sao trời chi quang lại còn bắt đầu cháy rừng rực, lực lượng cường đại bao phủ mà xuống, phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều nghiền nát, dọa người vô cùng. Phía dưới, Nguyên Yếm trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, Phật rít gào. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn cái kia tôn màu đen Phật tượng đột nhiên ngửa đầu gầm thét. Một đạo lực lượng cường đại phóng lên tận trời. Sét đánh tật cuồn cuộn, nghe tiếng vạn dặm, thiên địa rúng động. Oanh! Nguyên Yếm đỉnh đầu cái chi đạo sao trời chi quang trực tiếp vỡ vụn, ngay sau đó, cái chi đạo lực lượng phóng lên tận trời, trực tiếp đánh vào cái chi đạo rơi xuống hỏa diễm sao trời chi quang bên trên, sao trời chi quang kịch liệt rung lên, vô số hỏa diễm hướng phía bốn phía bắn tung tóe ra, trong nháy mắt, toàn bộ tinh không biến thành một cái biển lửa. Mà lúc này, Nguyên Yếm đột nhiên nhìn về phía cái kia thú yêu nữ tử, gầm thét, diệt. Phía sau hắn cái kia tôn Phật tượng đột nhiên cách không đối thú yêu nữ tử liền là một quyền. Âm âm. Một đường to lớn màu đen quyền ấn phá không mà ra, thẳng đến thú yêu nữ tử. Thú yêu nữ tử thần sắc bình tĩnh, nàng tịnh chỉ nhẹ nhàng vạch một cái, một viên màu trắng quân cờ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Oanh! Cái viên kia màu trắng quân cờ vậy mà mạnh mẽ ngăn trở cái kia đạo màu đen quyền ấn. Yên lặng một cái chớp mắt, thú yêu nữ tử môi son thân khải, diệt. Cái viên kia màu trắng quân cờ đột nhiên kịch liệt rung lên, một cổ lực lượng cường đại từ cái này quân cờ bên trong bộc phát ra, trong nháy mắt, cái kia đạo màu đen quyền ấn trực tiếp toái diệt, cùng lúc đó, cái viên kia màu trắng quân cờ trực tiếp hóa thành một tia sáng trắng xông về xa xa Nguyên Yếm. Nơi xa, Nguyên Yếm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, Phật vách tường. Sau lưng hắn, cái kia tôn Phật tượng đột nhiên chắp tay trước ngực, một đạo lồng ánh sáng màu đen trực tiếp bao phủ lại Nguyên Yếm. Màu trắng quân cờ đến. Âm âm. Cái kia đạo lồng ánh sáng màu đen kịch liệt rung lên, thế nhưng, không có chút nào bị hao tổn. Nơi xa, thú yêu nữ tử hướng phía trước bước ra một bước, tịnh chỉ hướng phía trước nhất chỉ, tinh hà rơi. Thanh âm hạ xuống, tinh không xa xôi chỗ sâu. Từng đạo tinh quang thẳng tắp hạ xuống, trong nháy mắt, toàn bộ tinh hà rung lẫy bẫy. Nhìn thấy một màn này, Thiên Sơn Trường Thành bên trên mọi người sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Diệp Huyền trong mắt cũng là có một tia ngưng trọng. Mặc kệ là này thú yêu nữ tử vẫn là này Nguyên Yếm, thật đều rất mạnh. Đặc biệt là này thú yêu nữ tử cuối cùng một chiêu này tinh hà rơi, đây tuyệt đối có thể tùy tiện hủy diệt một cái tiểu thế giới. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia Nguyên Yếm, nếu như này Nguyên Yếm ngăn không được một chiêu này, vậy sẽ phải xong. Cũng không đúng, này Nguyên gia chắc chắn sẽ không để bọn hắn thiên tài tại đây bên trong bị giết. Bởi vì hắn đã cảm nhận được, bốn phía xuất hiện một chút hơi thở hết sức mạnh mẽ. Nguyên giới cường giả một mực tại quan tâm bên này. Trong vùng sao trời kia, Nguyên Yếm khi nhìn đến vô số ngôi sao chi quang rơi xuống lúc. Sắc mặt hắn cũng trở nên vô cùng ngưng trọng lên, sau một khắc, hắn trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, hắn hướng phía trước bước ra một bước, chắp tay trước ngực, trong cơ thể huyền khí giống như thủy triều tuôn ra động, gầm thét, bất động thần uy. Mà sau lưng hắn, cái kia tôn Phật tượng đột nhiên không người, chắp tay trước ngực đem Nguyên Yếm vây lại. Lúc này, vô số ngôi sao chi quang hạ xuống. Ầm ầm long. Vô số ngôi sao chi quang đánh vào cái kia tôn Phật tượng phía trên, trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh không bắt đầu từng chút băng diệt. Bởi vì phiến tinh không này đã không chịu nổi những ngôi sao này chi quang lực lượng. Mà cái kia Nguyên Yếm cùng với cái kia tôn Phật tượng đã bị những cái kia sao trời chi quang bao phủ. Thiên Sơn Trường Thành phía trên, Gia Hòa trầm giọng nói, nguyên giới cường giả còn không ra tay, rõ ràng. Bọn hắn là tin tưởng Nguyên Yếm có thể tiếp tục chống đỡ. Diệp Huyền nhìn xem Nguyên Yếm, không nói gì. Gia Hòa quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nếu như là ngươi đối đầu nữ nhân này, ngươi cần dùng mấy kiếm. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi cảm thấy ta hẳn là dùng mấy kiếm. Gia Hòa cười nói, nhiều nhất nhất kiếm. Diệp Huyền im lặng, này muội tử hiện tại nhất định hắn là vô địch. Có thể tùy tiện miễu sát tuyệt trần cảnh. Cô nãi nãi, ngươi làm sao lại dễ dàng như vậy tin tưởng người khác đâu? Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cái kia Nguyên Thanh, mà cái kia Nguyên Thanh lá đang nhìn hắn. Nhìn thấy Diệp Huyền xem ra, Nguyên Thanh hơi ngẩn ra, sau đó cười cười chính là thu hồi ánh mắt. Diệp Huyền bên cạnh, Gia Hoài nhìn thoáng qua cái kia Nguyên Thanh, hắn nhìn ngươi làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, có thể là cảm thấy ta rất đẹp trai. Gia Hòa biểu lộ cứng đờ. Lúc này, chiến trường kia tinh không đã triệt để yên diệt, mà cái kia Nguyên Yếm cũng xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Còn sống. Thời khắc này Nguyên Yếm sau lưng cái kia tôn Phật tượng đã vô cùng hư ảo, tiếp cận trong suốt, mà bản thân hắn vẻ mặt cũng là tái nhợt dị thường, một điểm huyết sắc cũng không. Hắn mạnh mẽ gánh vác cái kia tinh hà rơi. Nguyên Yếm đối diện, thú yêu nữ tử mỉm cười, không hổ là thần miếu ma đạo nhất mạch truyền nhân, xác thực thật sự có tài. Nguyên Yếm lau khóe miệng một tia máu tươi, sau đó nói, ngươi là thư điện người. Thú yêu nữ tử cười nói, đúng. Nghe vậy, Nguyên Yếm sắc mặt trầm xuống. Thư điện. Kỳ thật, bình thường người căn bản sẽ không biết thư điện cùng thần miếu này loại thế lực, bởi vì này loại thế lực rất ít xuất hiện tại trong trần thế. Siêu nhiên thế lực. Này thư điện là một cái không kém thần miếu siêu cấp thế lực, hắn không nghĩ tới, này thư điện vậy mà tuyển nhận thú yêu tộc thú yêu. Thú yêu nữ tử cười nói, chúng ta tiếp tục tới. Nói xong, nàng liền muốn xuất thủ lần nữa, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ nơi xa vang lên, tiên nhi, đi thôi. Mọi người nghe tiếng, đều là lần theo thanh âm nhìn lại, tại ngoài mấy trăm trượng, đứng nơi đó một nữ tử mặc áo bào trắng, trong tay nắm một thanh quạt xếp, nghiễm nhiên một bộ nữ giả nam trang hình. Bất quá, khiến người ngoài ý chính là, nữ tử này thoạt nhìn cùng nhân loại giống nhau như đúc, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nghe được lời của cô gái, tên kia gọi tiên nhi thú yêu nữ tử không tiếp tục ra tay, nàng thân hình rung lên, xuất hiện tại trước mặt cô gái kia, giữ một tỷ, người kia là thần miếu. Nữ tử nhìn thoáng qua Nguyên Yếm, nơi này là thần miếu người có thế không phải hắn một người. Tiên nhi ngay cả người, sau đó nói, còn có người. Nữ tử gật đầu. Tiên nhi liền vội hỏi, là ai? Nữ tử cười cười. Như thế hiếu kỳ làm cái gì? Tiên nhi giữ chặt nữ tử tay, có chút làm nũng nói, giữ mục tỷ, ngươi liền ưa thích nhữ. Giữ mục cười nói, phải làm. Chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng giữ chặt tiên nhi tay, quay người rời đi, thế nhưng đi chưa được mấy bước, nàng lại ngừng lại, nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền. Nhìn thấy này giữ mục xem ra, Diệp Huyền sửng sốt, nữ nhân này xem tự mình làm cái gì? Giữ mục nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nàng cười cười, quay người rời đi. Cái kia tiên nhi cũng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó hỏi, giữ mục tỷ, tên nhân loại này liền là thần miếu truyền nhân sao? Giữ mục lắc đầu. Tiên nhi hơi nghi hoặc một chút, vậy ngươi xem hắn làm cái gì? Giữ mục cười nói, hắn không có yếu như vậy. Nghe vậy, tiên nhi nhìn không được lại liếc mắt nhìn Diệp Huyền. Con hàng này xem xét liền không giống như là một người tốt. Giữ mục. Rất nhanh, hai người tan biến ở phía xa trong quần sơn. Diệp Huyền bên cạnh, cái kia gia hòa vừa nhìn về phía Diệp Huyền, nàng vừa rồi nhìn ngươi làm cái gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, có thể là coi trọng ta. Nói xong, hắn thấp giọng thở dài, ta đã vô cùng điều thấp. Thế nhưng, một cái ưu tú người... Tự như giữa rừng núi sầm thiên đại cây một dạng, vô luận ngươi như thế nào đều thấp ẩn giấu, đều sẽ bị người phát hiện. Bởi vì ngươi quá xuất chúng. Tự như ta. Gia Hòa nhìn xem Diệp Huyền, trợn mắt hốc mồm. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Không thể không nói. Thời khắc này Gia Hòa có chút mộng. Trong lúc nhất thời, nàng không biết nên nói như thế nào. Nàng lần thứ nhất thấy Diệp Huyền loại nam nhân này. Da mặt dày sao? Cũng không tính đúng. Bởi vì nàng cảm thấy, hắn xác thực rất lợi hại, chẳng qua là, cái tên này quả thật có chút tự luyến a. Bởi vì vừa rồi cái kia nữ tử thần bí nhìn hắn, tuyệt đối không phải là bởi vì coi trọng hắn. Lúc này... Một lão giả xuất hiện tại cái kia Nguyên Yếm trước mặt. Lão giả đánh giá liếc mắt Nguyên Yếm về sau, hỏi, cảm giác như thế nào? Nguyên Yếm lắc đầu, không có chuyện gì. Lão giả khẽ gật đầu, đi về nghỉ trước một thoáng. Nguyên Yếm trầm giọng nói, nữ tử kia là Thư Điện. Thư Điện. Lão giả vẻ mặt cũng là dần dần trở nên ngưng trọng, hắn trong mắt lóe lên một vẻ lo âu, không biết lần này thú yêu tộc đột kích. Có phải hay không cùng mấy cái kia siêu nhiên thế lực có quan hệ? Nguyên Yếm yên lặng, thế nhưng vẻ mặt càng ngày càng không dễ nhìn. Nếu như là mấy cái kia siêu nhiên thế lực tại đánh cờ, kia không may liền là bọn hắn a. Phải biết, người ở phía trên đánh cờ, người phía dưới đều sẽ xui xẻo. Lúc này, lão giả đột nhiên nói, vừa rồi thú yêu tộc tiến công về sau liền đã rút đi, cho tới bây giờ đều không có bất cứ động tĩnh gì. Sợ là phải có động tác lớn. Tộc trưởng đã triệu tập các đại gia chủ thương nghị, ngươi cũng tới nghe một chút. Nguyên Yếm gật đầu. Lão giả nói, đi thôi. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Nguyên Yếm tan biến tại chỗ. Cách đó không xa, Gia Hòa đột nhiên nói, Gia Gia để cho chúng ta đi Nguyên Điện, muốn thương nghị việc lớn, chúng ta đi nghe một chút. Diệp Huyền cười nói, ta cũng đi sao? Gia Hòa gật đầu, cười nói, đi nghe một chút đi. Cũng tìm hiểu một chút ngay lập tức thế cục. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tốt. Lúc này, một bên Tiêu Quyết đột nhiên đi tới, hắn nhìn về phía Gia Hòa, cười nói, Gia Hòa cô nương. Gia Hòa khẽ gật đầu, Tiêu công tử có việc. Tiêu Quyết cười cười, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, không biết vị huynh đài này xưng hô như thế nào. Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền. Tiêu Quyết ôm quyền, tại hạ Tiêu Quyết, Diệp huynh lạ mặt, là lần đầu tiên tới này Nguyên giới. Diệp Huyền gật đầu, xác thực là lần đầu tiên. Tiêu Quyết cười nói, Diệp huynh nếu có thì giờ rảnh, có thể tới Tiêu gia làm khách. Diệp Huyền cười nói, tốt. Tiêu Quyết gật đầu, Diệp huynh, hồi trở lại trò chuyện. Nói xong, hắn ôm quyền, sau đó mang theo một đám Tiêu tộc tử đệ quay người rời đi. Diệp Huyền bên cạnh, Gia Hòa cười nói, hắn nghĩ kết giao ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tiêu Quyết, cười nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn cùng Gia Hòa quay người rời đi. Một bên khác, cái kia Nguyên Hương nhìn thoáng qua nơi xa rời đi Diệp Huyền cùng Gia Hòa, cười nói, Thanh đệ, ngươi cảm thấy cái này người như thế nào? Nguyên Thanh nói khẽ, rất mạnh. Rất mạnh. Nguyên Hưu cười nói, xác thực rất mạnh, liền là không biết mạnh đến loại trình độ nào. Nguyên Thanh nhìn về phía Nguyên Hưu, mỉm cười, đi đánh một trận chẳng phải sẽ biết. Nguyên Hưu cười ha ha một tiếng, này cũng không tốt, người ta vừa tới Nguyên giới ta liền đi khiêu chiến, cái này thật sự là có chút lỗ mãn. Còn nữa, chúng ta bây giờ có địch nhân cường đại hơn. Nguyên Thanh nhẹ gật đầu. Lúc này, Nguyên Hưu đột nhiên cười nói, kỳ thật, ta muốn nhất cùng lão tam ngươi đánh. Nguyên Thanh nhìn về phía Nguyên Hưu, có chút hiếu kỳ, cùng ta đánh cái gì? Nguyên Hưu nhìn xem Nguyên Thanh, cười nói, trực giác nói cho ta biết, ngươi so đại ca còn mạnh hơn. Nguyên Thanh lắc đầu, ta đối với đánh nhau không có hứng thú quá lớn. Nguyên Hưu trừng mắt nhìn, ngươi thật đối thế tử vị trí một chút hứng thú đều không có. Nguyên Thanh khẽ cười nói, ta nói không có hứng thú, ngươi sẽ tin sao? Nguyên Hưu cười ha ha một tiếng, mặc kệ ngươi có hứng thú hay không, ngược lại ta là có hứng thú. Mây Thanh mỉm cười, cái kia nhị ca ngươi có thế phải nỗ lực. Bởi vì đại ca hiện tại đã cơ hồ là dự định thế tử. Nguyên Hưu cười nói, ta sẽ cố gắng. Nguyên Thanh do dự một chút, sau đó nói, đại ca ngươi không sai, ngươi cũng không tệ. Chớ vì vị trí kia làm huynh đệ tương tàn, loại kia không có ý nghĩa. Nguyên Hưu cười ha ha một tiếng, ngươi yên tâm đi. Ta muốn tranh vị trí kia, nhưng ta sẽ dùng thủ đoạn đàng hoàng. Loại kia thấp hèn cách làm, ta khinh thường, cũng không dám. Gia tộc những lão gia hỏa kia cũng không phải mù lòa, coi như ta muốn chơi ám chiêu, bọn hắn cũng sẽ không cho phép a. Nguyên Thanh nhẹ gật đầu, không quản các ngươi ai làm thế tử. Ta đều phục. Nguyên Hưu cười nói, cái kia lão tam ngươi có ước mơ gì sao? Nguyên Thanh do dự một chút, sau đó nói, nhân sinh tự tại. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nhân sinh tự tại. Nguyên Hưu vẻ mặt lại là dần dần trở nên ngưng trọng lên. Nhân sinh tự tại. Cái này đơn giản sao? Không. Không có chút nào đơn giản. Muốn nhân sinh tự tại. Đến đi đến dạng gì thực lực đâu. Nguyên Hưu lắc đầu cười một tiếng, quay người rời đi. Tại Gia Hòa dẫn đầu dưới, Diệp Huyền đi tới một gian đại điện, giờ phút này, bên trong tòa đại điện này đã có mấy người, mà Diệp Huyền phát hiện, trừ bọn họ mấy cái trẻ tuổi bên ngoài, còn lại cơ bản đều là tuyệt trần cảnh cường giả. Không thể không nói, này nguyên giới mấy thế lực lớn còn là phi thường cường đại. Nhìn thấy Diệp Huyền, cái kia Gia Nguyên lập tức nhìn về phía Diệp Huyền, hắn mỉm cười, gật đầu chào hỏi. Diệp Huyền cũng là cười cười, sau đó cùng Gia Hòa đi tới một bên thấp vị trí, mấy đại tộc thế hệ tuổi trẻ đều dựa vào vô cùng sau. Diệp Huyền bên cạnh, Gia Hòa nhìn phía xa chủ vị nam tử trung niên, hắn gọi Nguyên Khâu, là hiện tại Nguyên gia gia chủ, tuyệt trần cảnh đỉnh phong cảnh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia Nguyên Khởi, mẹ nó, lão gia hỏa này muốn kiếm chuyện a. Nghe được Nguyên Khởi, giữa sân mọi người đều là nhìn về phía cái kia Gia Nguyên, Gia Nguyên lãnh đạm nói, Nguyên Khởi, ngươi là muốn kiếm chuyện sao? Nguyên Khởi âm thanh lạnh lùng nói, Gia Nguyên tộc trưởng, ta thật không nghĩ kiếm chuyện, chỉ là các ngươi trước đó nói muốn viện binh, cho nên ta có chút hiếu kỳ. Gia Nguyên đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia Nguyên Khâu đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, Gia Nguyên huynh, các ngươi khai ra liền là vị tiểu hữu này sao? Nghe được Nguyên Khâu, giữa sân mọi người đều là nhìn về phía Diệp Huyền. Trong chớp nhoáng này, Diệp Huyền trở thành toàn trường tiêu điểm. Diệp Huyền cười cười, sau đó đi ra, là ta. Nguyên Khởi nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt không che giấu chút nào lấy mỉa mai, ngươi là tới ăn không ngồi rồi sao? Nguyên Khởi. Lúc này, một bên Gia Nguyên đột nhiên một bàn tay đánh ra. Cái kia Nguyên Khởi vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, ngang tay chặn lại. Oanh. Trong mắt của mọi người, cái kia Nguyên Khởi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trong điện, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Gia Nguyên lại đột nhiên động thủ. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là có chút mộng. Gia Nguyên lạnh lùng nhìn xem ngoài điện cái kia Nguyên Khởi, Nguyên Khởi, ngươi có khả năng không tôn trọng ta gia tộc, thế nhưng, ngươi không thể đối ta gia tộc thiếu chủ bất kính. Nếu là nếu có lần sau nữa, lão phu nhất định không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi. Nghe vậy, một bên cái kia Nguyên Khâu lông mày lúc này nhíu lại, giữa sân những cái kia Nguyên tộc cường giả vẻ mặt cũng là lạnh xuống. Nguyên Khâu nhìn xem Gia Nguyên, thần sắc bình tĩnh như nước, Gia huynh, ngươi quá mức. Gia Nguyên cười lạnh, qua. Nguyên Khâu, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta gia tộc dễ khi dễ? Đã như vậy. Nói xong, hắn vung tay lên, truyền lệnh xuống, hết thảy gia tộc người đứng tức rút đi, lão tử gia tộc không cùng các ngươi chơi. Quản mẹ nó thú yêu tộc không thú yêu tộc. Đi. Nói xong, hắn đứng dậy liền đi. Mà còn lại những gia tộc đó cường giả tại ngay cả người về sau cũng là đứng dậy liền vội vàng đi theo đi. Nhìn thấy một màn này, một bên Tiêu Lâm vội vàng ngăn cản Gia Nguyên, Gia huynh chậm đã, Gia huynh, đây chỉ là một hiểu lầm, không cần thiết đến tận đây. Gia Nguyên âm thanh lạnh lùng nói, Tiêu huynh, ngươi biết tính cách của ta, ta Gia Nguyên mặc dù tính cách hiền lành, nhưng cũng không phải quả hồng mềm, người nào nghĩ bóp liền bóp. Hắn Nguyên tộc người trước đó liền làm qua sự tình, mà giờ khắc này, còn muốn kiếm chuyện. Hắn Nguyên tộc nếu ngưu bức, vậy liền để bọn hắn đi chống cự thú yêu tộc a. Còn muốn ta Tiêu tộc làm cái gì? Nói xong, hắn muốn đi, nhưng lại bị Tiêu Lâm gắt gao ngăn lại. Hắn tự nhiên không thể để cho Gia Nguyên cứ như vậy đi, nếu là gia tộc ở thời điểm này rời khỏi, vậy bọn hắn bên này còn chơi cái chủ ý. Đây chính là muốn diệt tộc. Tiêu Lâm ngăn lại Gia Nguyên về sau, sau đó nhìn về phía Nguyên Khâu, Nguyên huynh. Người Nguyên tộc vị kia Nguyên Khởi lần này xác thực quá mức. Bất kể như thế nào, hắn đều không có tư cách cùng Gia Nguyên huynh nói như thế. Khiến cho hắn nói lời xin lỗi đi. Nói xin lỗi. Dựa vào cái gì? Đúng lúc này, nơi xa cái kia vừa đi tới Nguyên Khởi đột nhiên gằn giọng nói, dựa vào cái gì muốn lão phu hướng hắn nói xin lỗi? Ta Nguyên tộc khi nào sợ qua hắn gia tộc? Hắn sợ dĩ dám phách lối như vậy. Là có nguyên nhân, ngoại trừ Nguyên tộc bản thân thực lực mạnh mẽ hơn gia tộc bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân lớn nhất, cái kia chính là Nguyên tộc sau lưng có thần miếu. Nguyên Yếm có thể là thần miếu ma đạo nhất mạch truyền nhân, có cái tầng quan hệ này tại, Nguyên tộc cần sợ người nào? Tiêu Lâm nhìn thoáng qua cái kia Nguyên Khởi, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh xuống tới. Lúc này, một bên Nguyên Khâu đột nhiên nói, hướng Gia Huynh nói xin lỗi. Nghe vậy, cái kia Nguyên Khởi nhìn về phía Nguyên Khâu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nguyên Khâu lại nói xin lỗi. Lần này, ngữ khí nặng mấy phần. Nguyên Khởi sắc mặt trầm xuống, hắn biết, chính mình gia chủ là tức giận. Nguyên Khởi yên lặng một lát sau, nhìn về phía Gia Nguyên, gia tộc dài, mới vừa là ta lỗ mãng. Thật có lỗi. Gia Nguyên hừ lạnh một tiếng, sau đó đi đến Diệp Huyền trước mặt. Hắn có chút ấy nấy, thiếu chủ, thật có lỗi, nhiều người cuốn vào này loại vòng xoáy, ta. Ai? Diệp Huyền vội vàng nói, nếu bọn hắn không chào đón ta, cái kia có muốn không, ta đi thôi. Nghe vậy, Gia Nguyên biểu lộ cứng đờ. Người thiếu chủ này giống như có chút muốn chạy ý tứ a. Một bên, cái kia Nguyên Khởi đột nhiên cười lạnh mỉa mai, là sợ rồi sao? Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn về phía cái kia Nguyên Khởi, ta nói lão đầu, ngươi có phải là có tật xấu hay không? Ngươi ta không oán không cừu, ngươi lại nhiều lần nhằm vào ta, ngươi là cứ ăn nhiều ở không đi gây sự phải không? Nghe vậy, Nguyên Khởi lúc này nổi giận, ngươi dám nhục ta? Ngươi! Diệp Huyền cười lạnh, vũ nhục ngươi! Ngươi không cảm thấy ngươi như cái đầu óc tối già sao? Ta lại hỏi ngươi, ngươi như thế nhằm vào ta, ngươi có chỗ tốt gì? Có hay không? Không có chứ. Nếu không có, ngươi bán như vậy mệnh nhằm vào ta lại là vì cái gì? Ta chỉ có thể nghĩ đến ngươi là cứt ăn nhiều. Nguyên Khởi gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi cho rằng có gia tộc che chở ngươi, ngươi là có thể không chút kiên kỵ sao? Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía Gia Nguyên, tiền bối, có muốn không chúng ta đi đầu quân thú yêu tộc đi? Không nhận này khí. Mọi người. Cái kia Tiêu Lâm một mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền, mẹ nó, cái tên này cái gì sáo lộ? Một lời không hợp liền muốn làm phản. Gia Nguyên cũng là có chút mộng. Người thiếu chủ này mạch suy nghĩ, hắn có chút theo không kịp. Mà nguyên tộc những cường giả kia vẻ mặt đều là trở nên có chút khó coi, nếu là này Gia Nguyên thật mang theo gia tộc đầu nhập vào thú yêu tộc, vậy bọn hắn còn chơi cái chủ ý. Có thể nói, muốn giữ vững nguyên giai, ba người bọn hắn thế lực người nào đều không thể ít. Lúc này, cái kia Nguyên Khâu đột nhiên nói, ngươi mong muốn đầu hàng địch. Diệp Huyền nhìn về phía Nguyên Khâu, cười nói, nguyên gia chủ, trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, theo ta được biết. Ta cùng nguyên gia không oán không cừu, vì sao các ngươi người lại nhiều lần nhằm vào ta đây? Nguyên Khâu yên lặng. Kỳ thật, hắn cũng không biết, bởi vì như Diệp Huyền nói, Diệp Huyền cùng nguyên gia không oán không cừu, không chỉ nguyên gia, coi như là Nguyên Khởi cũng không có lý do gì nhằm vào Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên lại nói, chẳng lẽ hắn là thú yêu tộc phái tới gian tế, cố ý kiếm chuyện, để cho chúng ta nội loạn. Nói đến đây. Hắn ra vẻ giật mình nhìn về phía cái kia Nguyên Khởi, khó trách ngươi mất mạng nhằm vào ta. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Nghe vậy, giữa sân mọi người đều kinh, cái kia Tiêu Lâm chờ tiêu tộc cường giả lúc này nhìn về phía cái kia Nguyên Khởi, tầm mắt bất thiện. Cái kia Nguyên Khâu cũng là nhìn về phía cái kia Nguyên Khởi, mày nhăn lại. Nguyên Khởi. Nguyên Khởi vẻ mặt cực kỳ khó coi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi nghĩ vu oan ta? Diệp Huyền lắc đầu, không có. Nếu các hạ cảm thấy ta là đang ô miệt ngươi, vậy ngươi có thể nói một chút ngươi tại sao phải nhằm vào ta sao? Nguyên Khởi vẻ mặt càng ngày càng khó coi. Hắn vì cái gì nhằm vào Diệp Huyền? Kỳ thật, hắn liền là nghĩ mỉa mai một thoáng gia tộc, muốn cho gia tộc khó xử. Thế nhưng, này không thể nói lời a. Bây giờ nói, đừng nói gia tộc, liền là tiêu tộc đều sẽ tức giận. Mà chính hắn, cũng nhất định bởi vì chuyện này trở thành chúng mũi tên chỗ. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, ta tại đây bên trong chỉ nhận biết gia tộc, ngươi hẳn là sẽ không là bởi vì gia tộc mới châm đối ta, đúng không? Nguyên Khởi nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Mà một bên gia tộc chờ cường giả vẻ mặt đều là âm trầm xuống. Diệp Huyền cười nói. Nếu không phải gia tộc, mà ta bản thân lại cùng các ngươi chưa từng có cái gì ân oán, cái kia chỉ có một lời giải thích. Ngươi có thể là được thú yêu tộc chỗ tốt, cố ý tới kiếm chuyện. Ngươi đánh rắm. Nguyên Khởi gầm thét, ngươi nghĩ vu oan ta. Ngươi. Diệp Huyền lại là nhún vai, lùi qua một bên, không nói thêm gì nữa. Cái kia Nguyên Khởi còn muốn nói điều gì, một bên Nguyên Khâu đột nhiên nói, im miệng. Nguyên Khởi nhìn về phía Nguyên Khâu, vẻ mặt khó coi vô cùng, hắn vu oan ta, hắn. Nguyên Khâu lạnh lùng nhìn thoáng qua Nguyên Khởi, thứ mất mặt. Nghe vậy, Nguyên Khởi trong lòng giật mình, không dám nói nữa. Lúc này, một bên Nguyên Thanh đột nhiên mỉm cười, này hẳn là chẳng qua là một cái hiểu lầm. Nghe vậy, trong điện mọi người đều là nhìn về phía Nguyên Thanh. Nguyên Thanh nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, lúc trước nghe gia tộc tiền bối đi viện binh, bởi vậy, mọi người chúng ta đối cái này cứu binh đều phi thường tò mò, mà nên phải biết gia tộc dọn tới là Diệp Huynh lúc. Nói xong, hắn mỉm cười, ta tin tưởng, không riêng gì Nguyên Khởi trưởng lão, coi như là giữa sân chư vị trong lòng hẳn là đều có chút hiếu kỳ. Dĩ nhiên, ta không có bất kỳ cái gì xem thường Diệp Huynh ý tứ, chẳng qua là Diệp Huynh thật sự là quá trẻ tuổi. Cho nên, Nguyên Khởi trưởng lão mới có thể nói câu nói như thế kia, nhưng ta tin tưởng, hắn chẳng qua là đối Diệp công tử thực lực tò mò, cũng không khác ác ý. Nghe được Nguyên Thanh, một bên Nguyên Khâu trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Một bên, cái kia Tiêu Lâm cũng nhìn thoáng qua Viên Thanh, trong lòng có chút tán thưởng, thiếu niên này không đơn giản a. Vài ba câu, liền đem chủ đề chuyển dời đến Diệp Huyền trên thân. Bởi vì như Nguyên Thanh nói, kỳ thật không chỉ Nguyên Khởi, giữa sân tất cả mọi người đối Diệp Huyền thực lực tò mò. Phải biết, gia tộc có thể là toàn tộc đều đi nghênh đón đó a. Không riêng gì Tiêu tộc cùng Nguyên tộc cường giả, liền là gia tộc cường giả đều hiếu kỳ. Bởi vì ngoại trừ Gia Hòa bên ngoài, bọn hắn cũng không biết Diệp Huyền đến cùng là một cái gì chiến lực, càng không biết Diệp Huyền lai lịch. Bất quá, bởi vì Gia Nguyên duyên cớ, bọn hắn dù cho trong lòng có nghi vấn, cũng sẽ không ở trước mặt hỏi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia Nguyên Thanh, cười nói, kỳ thật, ta cũng cảm thấy là một cái hiểu lầm, bởi vì ta cảm thấy Nguyên tộc một vị trưởng lão không có khả năng như thế não tàn. Nghe vậy, cái kia Nguyên Khởi vẻ mặt lúc này trở nên dữ tợn, hắn đang muốn nói chuyện, Nguyên Khâu đột nhiên nhìn về phía hắn, ngươi không nên nói nữa. Nguyên Khởi. Giữa sân một chút Nguyên tộc cường giả cũng là có chút bất mãn nhìn thoáng qua Nguyên Khởi, con hàng này ai quy đã bị cái kia Diệp Huyền nghiền ép, lại nói tiếp, không chừng ăn cái gì thua thiệt đâu. Diệp Huyền đột nhiên lại cười nói, nếu là hiểu lầm, ta đây liền tha thứ Nguyên Khởi cùng Nguyên tộc. Các ngươi tiếp tục trò chuyện các ngươi. Nguyên Khởi. Nguyên tộc chờ cường giả cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Cái gì gọi là ngươi liền tha thứ chúng ta? Lời này làm sao càng nghe càng không thích hợp. Nguyên Thanh cười nói, Diệp Huynh, ngươi hẳn là đi đến Đăng Thiên Cảnh đi. Đăng Thiên Cảnh. Nghe vậy, trong điện mọi người đều là nhìn về phía Diệp Huyền. Bình thường người nhìn không ra, thế nhưng, người trong sân có thế đều không phải người bình thường, đặc biệt là cái kia Nguyên Khâu đám người. Bọn hắn là nhìn ra Diệp Huyền cảnh giới. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên kinh ngạc nói, Nguyên Thanh Huynh. Ngươi còn chưa tới Đăng Thiên Cảnh sao? Nguyên Thanh nhìn xem Diệp Huyền, còn không có. Diệp Huyền nhíu mày, làm sao có thể? 20 tuổi đi đến Đăng Thiên Chi Cảnh không phải hết sức chuyện đơn giản sao? Mọi người đều ngây dại. Đi đến Đăng Thiên Cảnh rất đơn giản. Muốn đạt tới Đăng Thiên Cảnh, kỳ thật không khó, thế nhưng, muốn tại 20 tuổi liền đi đến Đăng Thiên Cảnh, cái kia cũng không phải bình thường khó. Ngược lại nguyên giới từ trước tới nay không có người tại cái tuổi này đi đến Đăng Thiên Cảnh. Diệp Huyền lại nói, Nguyên Thanh Huynh, ngươi có phải hay không ẩn giấu đi cảnh giới? Bằng không thì, ngươi làm sao có thể vẫn chỉ là hư vô cảnh đâu? Nguyên Thanh nhìn xem Diệp Huyền, ta không có ẩn giấu cảnh giới, xác thực chẳng qua là hư vô cảnh. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đi đến Đăng Thiên Cảnh không phải hết sức chuyện đơn giản sao? Ngươi làm sao còn không có đi đến Đăng Thiên Cảnh? Nguyên Thanh. Giữa sân những cái kia Nguyên tộc cường giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vẻ mặt trở nên có chút bất thiện. Mẹ nó. Này nói là tiếng người sao? Không riêng gì Tiêu tộc, giữa sân thế hệ tuổi trẻ những người tuổi trẻ kia vẻ mặt đều là khó coi. Lúc này, một bên cái kia Nguyên Hưu đột nhiên cười nói, Diệp Huynh có thể tại cái tuổi này đi đến Đăng Thiên Chi Cảnh. Nghĩ đến chiến lực hẳn là không tầm thường, tại hạ bất tài, muốn hướng Diệp Huynh lĩnh giáo một thoáng. Khiêu chiến. Giữa sân, mọi người đều là nhìn về phía Diệp Huyền. Này Nguyên Hưu có thể là nguyên tộc siêu cấp thiên tài, mặc dù không có đi đến Đăng Thiên Cảnh, thế nhưng, đã có Đăng Thiên Cảnh chiến lực. Đối người bình thường tới nói, khiêu chiến vượt cấp khả năng có chút khó, nhưng đối loại gia tộc này thiên tài tới nói, sẽ không khiêu chiến vượt cấp. Đều không thể được xưng là thiên tài yêu nghiệt. Diệp Huyền cười nói, khiêu chiến ta sao? Nguyên Hưu cười nói, hữu hảo luận bàn. Diệp Huyền yên lặng. Nguyên Hưu trừng mắt nhìn, Diệp Huynh có thể là đăng thiên cảnh, mà ta chẳng qua là hư vô cảnh, Diệp Huynh sẽ không cự tuyệt a. Nghe vậy, trong điện mọi người đều là nhìn về phía Diệp Huyền có thể là đăng thiên cảnh, mà Nguyên Hưu chẳng qua là hư vô cảnh, nếu là Diệp Huyền cự tuyệt, đừng nói Tiêu tộc cùng Nguyên tộc cường giả, liền là gia tộc đều biết. Đây chính là dùng yếu chọn mạnh. Diệp Huyền cười nói, ta cảm thấy cứ như vậy luận bàn không có quá lớn ý tứ, không bằng, chúng ta hạ điểm tiền đặt cược. Hạ tiền đặt cược. Nguyên Hưu nhìn xem Diệp Huyền, không biết Diệp Huynh nghĩ hạ cái gì tiền đặt cược. Diệp Huyền cười nói, dạng này như thế nào, liền dùng một đầu thánh giai vĩnh sinh nguyên tuyền làm tiền đặt cược. Thánh giai vĩnh sinh nguyên tuyền. Nghe vậy, giữa sân nguyên tộc đám người sắc mặt đều là biến. Tại đây nguyên giai, hết thảy chỉ có 12 đầu thánh giai vĩnh sinh nguyên tuyền, tam đại tộc phân biệt sử dụng 4 đầu. Có thể nói, này thánh giai vĩnh sinh nguyên tuyền, liền là một cái gia tộc hạch tâm mệnh mạch. Một đầu thánh giai vĩnh sinh nguyên tuyền, cái kia là vô cùng trân quý. Mọi người cũng không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà chơi lớn như vậy. Cho dù là một bên gia nguyên cũng là không nghĩ tới. Nguyên Hưu cười nói, Diệp Huynh có vĩnh sinh nguyên tuyền sao? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía gia nguyên liền nói ngay, thiếu chủ như thua, ta gia tộc nguyện ý cho nguyên tộc một đầu linh giai vĩnh sinh nguyên tuyền. Nghe vậy, gia tộc những cường giả kia vẻ mặt đều là biến. Đây chính là gia tộc mệnh mạch. Một phần vạn Diệp Huyền như thua, cái kia gia tộc đem tổn thất một đầu linh giai vĩnh sinh nguyên tuyền, đây cũng không phải là đùa giỡn. Trong đó một tên gia tộc trưởng lão do dự một chút, sau đó nói, tộc trưởng, chuyện này can hệ quá lớn, muốn hay không cùng tất cả trưởng lão thương nghị một chút. Gia Nguyên nhìn thoáng qua người trưởng lão kia, không cần. Người trưởng lão kia còn muốn nói điều gì, Gia Nguyên đột nhiên lãnh đạm nói, cố trưởng lão, ta đã quyết định. Cái gì cũng đừng nói nữa. Người trưởng lão kia cười khổ cười, không nói gì nữa. Lúc này hắn lại nói cái gì, cái kia chính là tương đương tại công nhiên nghi vấn Gia Nguyên quyền uy, đây đối với toàn bộ gia tộc đều là bất lợi. Đặc biệt là giờ phút này còn có người ngoài ở tại. Mặc kệ nội bộ có mâu thuẫn gì, đều không thể ở trước mặt người ngoài bạo lộ ra. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn về phía cái kia Nguyên Hưu, nguyên tộc đâu? Nguyên Hưu trầm mặc một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Nguyên Khâu. Nguyên Khâu nhìn xem Nguyên Hưu, có chắc chắn hay không? Nguyên Hưu lắc đầu, không có 100% tự tin. Hắn không có mù quáng tự tin, bởi vì hắn đối Diệp Huyền hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhiên, hắn cũng không sợ. Nghe được Nguyên Hưu, Nguyên Khâu vẻ mặt lập tức trầm xuống, hắn có chút lưỡng lự. Đây chính là một đầu linh giai vĩnh sinh nguyên tuyền. Đây không phải đùa giỡn. Lúc này, một bên Nguyên Yếm muốn nói lại thôi. Hắn muốn nói khiến cho hắn đến, nhưng nếu như nói, đây không thể nghi ngờ là nghi vấn Nguyên Hưu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nguyên tộc đều lâm vào lưỡng nan. Lúc này, một bên Nguyên Khởi đột nhiên trầm giọng nói, Diệp Huyền, ngươi có thể là đăng thiên cảnh, mà Nguyên Hưu chẳng qua là hư vô cảnh, ngươi cảm thấy này công bằng sao? Diệp Huyền lúc này giận mắng, ta làm ngươi tổ tông. Không công bằng ngươi còn khiến cho hắn khiêu chiến ta, ngươi có phải thật vậy hay không cứt ăn nhiều? Không có làm rõ ràng tình huống. Nếu như không có làm rõ ràng, ta có khả năng nhắc nhở ngươi một thoáng, là của các ngươi người khiêu chiến ta, không phải ta khiêu chiến hắn. Cái kia Nguyên Khởi gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi nhục ta. Diệp Huyền cười lạnh, lão tử không muốn cùng ngươi cái này đầu óc tối già nói chuyện. Nói xong. Hắn nhìn về phía nơi xa cái kia Nguyên Hưu, đánh hay là không đánh? Nếu là đánh, vậy bây giờ là có thể bắt đầu. Nếu là không đánh, cái kia là có thể tan cuộc. Nguyên Hưu quay đầu nhìn về phía Nguyên Khâu, tộc trưởng, ta như thua, nguyện lấy mệnh tương để. Nguyên Khâu nhìn xem Nguyên Hưu một lát sau, nói, tốt. Hắn không thể không đáp ứng. Nếu là không khoảng chừng. Nguyên tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại? Còn nữa, hắn nếu là không đáp ứng, chẳng khác nào là phủ định Nguyên Hưu, dạng này chẳng khác gì là tại bóp chết một vị nguyên gia thiên tài. Theo nguyên gia chủ quan, gia tộc cường giả vẻ mặt lập tức trầm xuống. Mặc dù Diệp Huyền cảnh giới muốn cao một chút, thế nhưng, này nguyên gia Nguyên Hưu cũng không phải bình thường người, này là có thể vượt cấp giết người tồn tại a. Nếu là Diệp Huyền thua, gia tộc làm mất đi một đầu linh giai vĩnh sinh nguyên tuyền, đây là gia tộc tổn thất không nổi. Bất quá giờ phút này, bọn hắn đã không có lựa chọn khác, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Diệp Huyền. Nơi xa, Nguyên Hưu cười nói, Diệp Huynh, chuyển sang nơi khác. Diệp Huyền cười nói, tốt. Một lát sau, mọi người đi tới một chỗ dãy núi trong hạp cốc, Nguyên Khâu nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Nguyên Hưu, nơi này không gian đã bị chúng ta gia cố, hai người các ngươi có thể tùy ý chiến đấu. Nói xong, hắn trực tiếp xuất hiện tại mấy trăm trượng bên ngoài trên một đỉnh núi. Diệp Huyền nhìn về phía Nguyên Hưu, có thể bắt đầu chưa? Nguyên Hưu cười nói, có khả năng bắt đầu. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Xuất thủ trước. Trong nháy mắt, Diệp Huyền đỉnh đầu không gian trực tiếp vỡ ra tới. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một trảm, sau đó thu kiếm, quay người rời đi. Oanh! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cái kia Nguyên Hưu cả người trực tiếp bay ra ngoài, này một bay trọn vẹn bay vạn trượng, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn chỉ còn lại có linh hồn. Không chỉ như thế, bốn phía mỏm núi trực tiếp bắt đầu từng chút yên diệt, cái kia bị gia cố sau không gian cũng tại thời khắc này từng chút tan biến. Giữa sân tất cả mọi người bối rối. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Một kiếm. Một kiếm liền kết thúc chiến đấu. Giờ phút này, bốn phía tất cả mọi người đã hóa đá. Đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Này Nguyên Hưu mặc dù chỉ là hư vô cảnh, thế nhưng, hắn nhưng là có vết đăng thiên cảnh cường giả thực lực. Mà giờ khắc này, hắn thậm chí ngay cả Diệp Huyền nhất kiếm đều không có đón lấy. Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền, tự như xem quái vật. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cái kia Nguyên Khâu, cười nói, Nguyên gia chủ, đừng quên các ngươi thánh giai vĩnh sinh nguyên tuyền. Nguyên Khâu nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Hắn giờ phút này trong lòng cũng là khiếp sợ. Nguyên Hưu thực lực, hắn là phi thường rõ ràng, hắn không nghĩ tới, Nguyên Hưu thậm chí ngay cả Diệp Huyền nhất kiếm đều không có thể đón lấy. Thiếu niên này kiếm tu được nhiều khủng bố. Nơi xa, cái kia Nguyên Hưu giờ phút này cũng là có chút mộng. Hắn vừa mới ra tay lúc, kỳ thật cũng không có trực tiếp xuất toàn lực, bởi vì hắn nghĩ trước thăm dò một thoáng Diệp Huyền hư thực. Nhưng mà khiến cho hắn không có nghĩ tới là, Diệp Huyền vậy mà trực tiếp nhất kiếm liền cho hắn làm lật ra. Hắn cũng bối rối. Bởi vì hắn không biết đây là Diệp Huyền mạnh nhất kiếm, vẫn là Diệp Huyền tiện tay nhất kiếm. Dường như nghĩ đến cái gì, Nguyên Hưu quay đầu nhìn về phía Nguyên Khâu, hắn cười khổ, tộc trưởng, ta thua rồi. Nói xong, linh hồn hắn trực tiếp bốc cháy lên. Lấy mệnh tương để. Hắn biết rõ một đầu thánh giai vĩnh sinh nguyên tuyền đối nguyên tộc tầm quan trọng, đừng nói hắn một cái mạng, mười đầu mệnh đều không đủ chống đỡ. Nhìn thấy Nguyên Hưu bùng cháy linh hồn, lúc này, cái kia Nguyên Yếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó một bàn tay đập vào trên bả vai hắn. Oanh! Nguyên Hưu linh hồn lập tức khôi phục như thường. Nguyên Yếm nhìn xem Nguyên Hưu, thắng bại là chuyện thường, không cần quá mức để ý. Nguyên Hưu lắc đầu cười khổ, thánh giai vĩnh sinh nguyên tuyền. Nguyên Yếm nhìn chằm chằm Nguyên Hưu, ngươi so vĩnh sinh nguyên tuyền có giá trị. Chớ nói một đầu vĩnh sinh nguyên tuyền, liền là mười đầu vĩnh sinh nguyên tuyền cũng không kịp ngươi. Nghe vậy, Nguyên Hưu sửng sốt. Lúc này, cái kia Nguyên Khâu đột nhiên cũng nói, Nguyên Yếm nói đúng lắm, coi như mười đầu vĩnh sinh nguyên tuyền cũng không kịp ngươi. Đến mức thắng bại, ta Nguyên gia thắng lên, nhưng cũng thua được. Mà lại, hôm nay ngươi thua, cũng không phải chuyện xấu, ngươi hiểu ý của ta không? Nguyên Hưu gật đầu, ta hiểu. Thua cũng không là chuyện xấu. Giờ khắc này hắn, tự như là một cái chứa đầy nước cái chén đột nhiên trống không. đã từng hết thảy tự tin cùng kiêu ngạo, giờ khắc này đều tan thành mây khói. Mà này không là chuyện xấu. Hiện tại nguyên hưu, tương đương với giành lấy cuộc sống mới. Chân chính nội tâm mạnh mẽ cường giả là không sợ thất bại càng nhiều, hắn trở nên càng mạnh. Đúng lúc này, cái kia nguyên yếm đột nhiên nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, Diệp huynh. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía nguyên yếm, cười nói, có thể là không phục. Nguyên yếm nhìn xem Diệp Huyền, phục. Ta nguyên gia thua được. Bất quá, ta nghĩ lại hướng Diệp huynh khiêu chiến. Diệp Huyền cười nói, hai đầu vĩnh sinh nguyên tuyền. Hai đầu vĩnh sinh nguyên tuyền. Lời vừa nói ra, giữa sân mọi người đều kinh. Cái tên này là liền nguyên gia còn lại hai đầu vĩnh sinh nguyên tuyền đều không buông tha à. Mà cái kia nguyên khâu đám người sắc mặt trong nháy mắt chính là trầm xuống. Nguyên yếm cũng là không nghĩ tới, Diệp Huyền thế mà chơi lớn như vậy. Tự tin như vậy. Nguyên yếm đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một bên Nguyên Thanh đột nhiên cười nói, không nếu như để cho ta cùng Diệp huynh chơi đùa. Giữa sân, mọi người nhìn về phía Nguyên Thanh. Nguyên Thanh nhìn xem Diệp Huyền, mỉm cười, liền cược hai đầu vĩnh sinh nguyên tuyền. Diệp Huyền cười nói, có khả năng a. Nguyên Thanh cười cười, sau đó quay người đi đến cái kia Nguyên Khâu trước mặt, tay phải hắn đột nhiên bắt lấy Nguyên Khâu cánh tay phải, cái gì cũng không có nói, thế nhưng, Nguyên Khâu lại là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt xuất hiện một tia khó có thể tin, nhưng rất nhanh tan biến. Sau một khắc, Nguyên Khâu quay người nhìn về phía Diệp Huyền, ta nguyên gia nguyện ý cược. Nguyện ý cược. Lời vừa nói ra, nơi xa gia tộc đám người sắc mặt đều là trầm xuống. Nguyên Thanh nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử mới vừa kiếm kỹ kia xác thực không tầm thường, ta còn muốn mở mang kiến thức một chút. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn quay đầu nhìn về phía có chút bận tâm Gia Nguyên, cười nói, a Nguyên tiền bối yên tâm, thua không được. Gia Nguyên cười nói, ta tin tưởng thiếu chủ. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia Nguyên Thanh, cười nói, tới đi. Nguyên Thanh khẽ gật đầu, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, trong nháy mắt, giữa sân thiên địa trực tiếp trở nên mờ đi. Mà Diệp Huyền thì nắm tay bên trong kiếm, trong mắt tràn đầy chiến ý. Kỳ thật, hắn hiện tại liền là rất muốn đánh khung. Vô cùng muốn đánh nhau phải không? Bất quá, hắn muốn đánh không phải đăng thiên cảnh, trước đó hắn liền đã có thể dây đăng thiên cảnh, hắn muốn đánh chính là tuyệt trần cảnh. Loại kia không có chứa nước tuyệt trần cảnh. Bình thường tuyệt trần cảnh cường giả, hắn cũng là không có bất kỳ cái gì áp lực, chỉ có loại kia không có chứa nước tuyệt trần cảnh cường giả đánh lên đến mới có ý tứ. Mà trước mắt vị này Nguyên Thanh, hắn không có khinh thị, đối phương tại nhìn thấy hắn một kiếm kia về sau còn dám ra đây khiêu chiến, đồng thời chơi lớn như vậy, hắn thực lực tuyệt đối không kém. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không e ngại. Thế hệ tuổi trẻ, hắn Diệp Huyền sợ qua người nào? Làm liền xong rồi. Diệp Huyền đột nhiên cười ha ha một tiếng, cầm kiếm hướng phía cái kia Nguyên Thanh đi đến, trong nháy mắt, một cổ vô cùng kinh khủng kiếm thế bao phủ bốn phía. Oanh! Trong chớp mắt, bốn phía không gian trực tiếp tựa như sôi trào nước kích động. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người sắc mặt đều biến. Thật cường đại kiếm thế! Không chỉ như thế, Diệp Huyền cổ này trong kiếm thế còn ẩn chứa một cổ mùi khác. Nhất kiếm định sinh tử. Thanh nhi nhất kiếm định sinh tử kỳ thật hạch tâm nhất liền là một cái thế. Ta một kiếm này ra, nhất định ngươi sinh tử. Sát thế. Đây là thanh nhi nhất kiếm định sinh tử độc hữu kiếm thế, cũng chính là sát thế. Mà giờ khắc này Diệp Huyền nhìn xem cái kia Nguyên Thanh, trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhất kiếm giết chi. Liền nhất kiếm. Không thể nhiều. Diệp Huyền càng tự tin, cái kia cổ kiếm thế liền càng mạnh, đến giờ phút này, giữa sân rất nhiều đăng thiên cảnh cường giả trực tiếp không chịu nổi cổ này kiếm thế, dồn dập nhanh lùi lại, mà cho dù là một chút tuyệt trần cảnh cường giả cũng có chút khó có thể chịu đựng. Nhưng mà, cổ này kiếm thế còn tại càng ngày càng mạnh. Giờ khắc này, nơi xa cái kia Nguyên Khâu vẻ mặt triệt để trầm xuống. Nơi xa, thời khắc này Nguyên Thanh tựa như là trong biển rộng bị cuồng phong bạo vũ vây quanh một chiếc thuyền nhỏ, bởi vì Diệp Huyền sát thế nhằm vào liền là hắn. Thời khắc này nguyên thanh, trên mặt lá không có trước đó mây trôi nước chảy, trong mắt của hắn là ngưng trọng. Lúc này, Diệp Huyền bước chân đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt, cái kia cổ kiếm thế đột nhiên tuôn ra hồi trở lại hắn thiếp bên trong, mà kiếm trong tay hắn đột nhiên kịch liệt rung lên, một đạo tiếng kiếm reo phóng lên tận trời, trực vào mây trời. Ngay tại Diệp Huyền muốn ra kiếm lúc, một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, người xuất thủ không là người khác, chính là Tiêu tộc tộc trưởng Tiêu Quyết. Tiêu Quyết cười nói, tiểu hữu, hôm nay tỷ thí có thể kéo sau. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, có khả năng, bất quá, ta một kiếm này không thể kéo sau. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên rút kiếm một trảm. Nhất kiếm định sinh tử. Liền là đơn thuần nhất kiếm định sinh tử, không có thêm bạc kiếm thuật. Một kiếm này ra trong nháy mắt đó, Tiêu Quyết vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn né tránh không kịp, chỉ có thể cứng rắn, hắn trực tiếp đấm ra một quyền. Âm âm. Một mảnh kiếm quang đột nhiên từ trước mặt hai người bộc phát ra, mà trong nháy mắt, cái kia Tiêu Quyết trực tiếp bị trảm bay ra ngoài, này một bay chính là bay trọn vẹn ngàn trường xa, mà hắn vừa dừng lại một cái, hắn toàn bộ cánh tay phải trực tiếp tan biến, không kịp như thế, toàn bộ thân thể cũng trong nháy mắt trở nên mờ đi. Thân thể muốn vỡ. Nhìn thấy một màn này, giữa sân trong lòng mọi người hoảng hốt. Đây chính là Tiêu Lâm. Nguyên giới ba lớn siêu cấp cường giả một trong A. Cái kia Nguyên Khâu trong mắt cũng đầy là vẻ không thể tin được, Diệp Huyền một kiếm này uy lực, đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn. Không chỉ Nguyên Khâu, một bên Gia Nguyên đám người giờ phút này trong lòng cũng là cực kỳ chấn động. Diệp Huyền vừa rồi một kiếm kia, thật quá kinh khủng. Đây là một người 20 tuổi thiếu niên ra kiếm. Mà kinh hãi nhất vẫn là nơi xa cái kia Tiêu Lâm, hắn thân thể không có tan biến, bởi vì hắn mạnh mẽ dùng bí pháp bảo đảm xuống dưới, thế nhưng, hắn cũng bị trọng thương. Vừa rồi một kiếm kia, kém chút khiến cho hắn thần hồn câu diệt. Mặc dù ý thức hắn có khả năng còn sống sót, nhưng nếu như thần hồn câu diệt, đối với hắn cũng là vô cùng thương. Hắn sở dĩ ra tới ngăn cản Diệp Huyền, chủ yếu vẫn là vì toàn cục. Này một trận chiến, mặc kệ Diệp Huyền thắng vẫn là Nguyên Thanh thắng, nguyên giới đều xong. Đại gia hiện tại đoàn kết là bởi vì cái gì? Là bởi vì chống cự thú yêu tộc, mà làm gì chống cự thú yêu tộc? Là bởi vì thủ hộ vĩnh sinh nguyên tuyền. Mặc kệ là nguyên tộc vẫn là gia tộc thua, vậy cái này liên minh đều sẽ sụp đổ. Không có vĩnh sinh nguyên tuyền, còn thủ cái chủ y. Mà lại, cho dù thua, đối phương cũng không nhất định sẽ thật giao ra vĩnh sinh nguyên tuyền, khi đó, đại gia có mâu thuẫn, vẫn là muốn xong đời. Bởi vậy, hắn không thể không trừ tới ngăn cản Diệp Huyền. Nhưng mà, hắn là thật không nghĩ tới Diệp Huyền một kiếm này uy lực vậy mà như thế mạnh mẽ, kém chút trực tiếp đem hắn biển thủ. Này quá kinh khủng. Lúc này, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tiền bối, ngươi không có việc gì chứ? Tiêu Lâm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tiểu hữu, đánh giá thấp ngươi. Đánh giá thấp. Giữa sân tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền, không chỉ Tiêu Lâm, bọn hắn đều đánh giá thấp Diệp Huyền. Không đúng, có một người không có đánh giá thấp. Cái kia chính là Gia Hòa. Gia Hòa từ vừa mới bắt đầu liền tin tưởng Diệp Huyền. Nàng vừa rồi một chút cũng không có làm Diệp Huyền lo lắng, nàng ngược lại là hy vọng Diệp Huyền không muốn xuất toàn lực, nàng sợ Diệp Huyền xuất toàn lực trực tiếp đem cái này Thiên Sơn Trường Thành làm hỏng. Còn tốt, Diệp Huyền không có xuất toàn lực. Dường như nghĩ đến cái gì, Gia Hòa đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, hỏi, Diệp công tử, ngươi vừa mới ra mấy thành lực? Diệp Huyền cười nói, năm thành đi. Năm thành. Nghe vậy, giữa sân mọi người đã hóa đá. Cái kia Tiêu Lâm nhìn xem Diệp Huyền, biểu lộ dị thường đặc sắc. Năm thành. Cái tên này vừa rồi chỉ xuất năm thành lực lượng. Nếu là ra 10 thành lực lượng, mình còn có mệnh sao? Tiêu Lâm đột nhiên có chút nghĩ mà sợ. Diệp Huyền thu hồi kiếm, quay người rời đi, đúng lúc này, trước đó còn không có ra đời cái kia Nguyên Thanh đột nhiên nói, Diệp Huynh, ngươi vừa mới này kiếm kỹ kêu cái gì? Diệp Huyền dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía cái kia Nguyên Thanh, cười nói, nhất kiếm định sinh tử. Nhất kiếm định sinh tử. Nguyên Thanh nói khẽ, tốt một cái nhất kiếm định sinh tử. lại có đáng sợ như vậy kiếm kỹ. Diệp Huyền cười nói, ta tự sáng tạo, còn có khả năng à? Tự sáng tạo. Nguyên Thanh biểu lộ cứng đờ. Lúc này, Diệp Huyền trong cơ thể tiểu tháp đột nhiên nhìn không được nói, tiểu chủ, này kiếm kỹ không phải thiên mệnh tỷ tỷ sao? Diệp Huyền trong lòng nói, Thanh Nhi không liền là của ta sao? Nàng sáng tạo cùng ta sáng tạo khác nhau ở chỗ nào sao? Có sao? Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, tiểu chủ, nếu như ngươi muốn không biết xấu hổ như vậy. Ta đây không lời nào để nói. Diệp Huyền. Không lời nào để nói. Tiểu tháp xác thực im lặng. Này tiểu chủ quả thực là quá không biết xấu hổ. Loại lời này đều có thể đủ nói ra được tới. Người không biết xấu hổ, làm thật vô địch thiên hạ. Lúc này, Diệp Huyền đối diện cái kia Nguyên Thanh đột nhiên nói, Diệp Huynh, này kiếm kỹ quả nhiên là ngươi sáng tạo sao? Rõ ràng, hắn đối Diệp Huyền lời vẫn là hoài nghi. Diệp Huyền cười nói, Nguyên Huynh là không tin sao? Nguyên Thanh thành thật gật đầu. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Nguyên Thanh Huynh, mới vừa đối Nguyên Hư Huynh lúc, một chiêu kia cũng là ta sáng tạo. Nguyên Thanh. Tiểu tháp lại nhìn không được, tiểu chủ, bà kiếm thuật là chủ nhân a. Diệp Huyền mặt đen lại, tiểu tháp, bà kiếm thuật là lão cha, vậy ta hỏi ngươi, lão cha đồ vật về sau có phải hay không đều muốn truyền cho ta? Tiểu tháp thốt ra, vậy cũng muốn chờ chủ nhân đã chết sau mới là ngươi a. Diệp Huyền. Tiểu tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, câu nói mới vừa rồi kia ngươi làm không nghe thấy, được hay không? Diệp Huyền cười hắc hắc, không nói lời nào. Tiểu tháp vội vàng nói, đều là ngươi sáng tạo. Nhất kiếm định sinh tử là ngươi sáng tạo, bà kiếm thuật cũng là ngươi sáng tạo, tiểu chủ ngươi ngưu nhất gia. Diệp Huyền. Lúc này, nơi xa cái kia Nguyên Thanh đột nhiên nói khẽ, Diệp Huynh quả nhiên là kỳ tại ngút trời. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ta cũng cảm thấy như vậy chắc. Nguyên Thanh im lặng, ngươi là thật không khiêm tốn a. Diệp Huyền cũng không có lại tiếp tục nói đơn đấu sự tình, hắn nếu như tiếp tục đơn đấu, nếu Nguyên Thanh bại, cái kia Nguyên tộc chắc chắn sẽ vạch mặt, khi đó đối gia tộc là phi thường bất lợi. Dù sao, hiện tại gia tộc thực lực tổng hợp không bằng Nguyên tộc, mà lại, còn có thú yêu tộc cái này đại địch. Bởi vậy, hiện tại loại kết cục này đối tất cả mọi người tốt. Còn nữa, này Nguyên Thanh người cũng không tệ, cũng không cần thiết biến thành sinh tử đại địch. Thấy Diệp Huyền không đề cập tới đơn đấu sự tình, cái kia Nguyên Khâu đám người trong lòng cũng là thở dài một hơi. Này chờ vì vậy cho bọn hắn Nguyên tộc một cái hạ bậc thang. Không chỉ Nguyên tộc, gia tộc cũng là thở dài một hơi, tiếp tục làm, vậy liền thật không thu được tràn. Như bây giờ, là kết cục tốt nhất. Diệp Huyền đi đến Gia Nguyên trước mặt, cười nói, A Nguyên tiền bối, ta nghĩ tìm một chỗ an tĩnh bế quan một thoáng. Gia Nguyên vội vàng nói, thiếu chủ đi theo ta. Nói xong, Gia Nguyên mang theo Diệp Huyền rời đi, mà cái kia Gia Hòa cũng là vội vàng đi theo. Giữa sân những gia tộc đó cường giả cũng là đi theo, thời khắc này này chút gia tộc cường giả đang nhìn hướng Diệp Huyền lúc, trong mắt đều là mang theo tôn kính. Trước đó bọn hắn cũng tôn kính Diệp Huyền, bất quá, đó là bởi vì Gia Nguyên. Mà hiện tại tôn kính của bọn họ, đó là bởi vì Diệp Huyền thực lực. Rất nhanh, gia tộc chờ cường giả rời đi. Giữa sân, Nguyên Khâu yên lặng một lát sau, nói, Nguyên Khởi, từ giờ phút này, tại bất luận cái gì công chúng trường hợp, ngươi không phải nói, bằng không, ta tệ ngươi. Nguyên Khởi vẻ mặt có chút khó coi. Nguyên Khâu nhìn xem Nguyên Khởi, trong mắt có sát ý, nghe được không? Nghe vậy, Nguyên Khởi trong lòng giật mình, liền vội vàng gật đầu, nghe được. Nguyên Khâu lạnh lùng nhìn thoáng qua Nguyên Khởi, hắn là thật muốn giết này Nguyên Khởi. Lần này cũng là bởi vì cái này Nguyên Khởi, làm cho Nguyên tộc tổn thất một đầu thánh giai vĩnh sinh Nguyên Tuyền. Hắn trái tim đều đang chảy máu. Hắn không có nghĩ qua chơi xấu, loại trường hợp này nếu là chơi xấu, Nguyên tộc hội bị tất cả mọi người xem thường. Thế nhưng, một đầu vĩnh sinh Nguyên Tuyền. Nghĩ đến nơi này. Nguyên Khâu lại nhịn không được nhìn thoáng qua cái kia Nguyên Khởi, hắn là thật muốn giết người. Không có việc gì châm đối với người ta làm cái gì. Nguyên Khởi tranh thủ thời gian cúi đầu, không dám nói lời nào. tại Diệp Huyền hạ gục Nguyên Hưu lúc, hắn liền biết chuyện xấu. Chính mình chọc không nên dây vào người. Gặp xui xẻo. Lúc này, Nguyên Khâu đột nhiên nhìn về phía xa xa Nguyên Thanh, vừa rồi hắn một kiếm kia, ngươi có thể tiếp được sao? Nguyên Thanh gật đầu, 60% chắc chắn. Nguyên Khâu cười, được rồi. Có 60% chắc chắn đón lấy, vậy liền mang ý nghĩa Nguyên Thanh là có thể đánh với Diệp Huyền một trận. Nguyên Thanh lại nói, nhưng hắn nếu là thật xuất toàn lực, ta không tiếp nổi. Năm thành. Nguyên Khâu chân mày cau lại, tên kia vừa rồi thật chỉ xuất năm thành lực lượng. Hắn có chút hoài nghi, thế nhưng, cái kia Diệp Huyền dù sao cũng là một vị siêu cấp kiếm tu a. Này loại kiếm tu bình thường là khinh thường trang bức nói dối a. Lúc này, một bên cái kia Nguyên Yếm đột nhiên nói, cái này người không đơn giản, đặc biệt là hắn vừa rồi chiêu kia kiếm kỹ, như thật sự là hắn sáng tạo, cái kia thật là đáng sợ. Nguyên Thanh cũng gật đầu, như thật sự là hắn sáng tạo, cái kia cái này người liền thật chính là kỳ tài ngút trời, loại kia kiếm kỹ. Nói xong, hắn trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, kiếm thế kia mạnh, trước đây chưa từng gặp. Nguyên Khâu cười nói, kỳ thật, cũng không phải chuyện xấu. Hôm nay ba người các ngươi có thể nhìn thấy nguyên giới bên ngoài thiên tài, ta tin tưởng, các ngươi hôm nay nhất định có thật nhiều cảm ngộ. Nguyên Thanh gật đầu, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nguyên Yếm cũng là gật đầu, không thể khinh thị bất luận cái gì người. Nguyên Khâu cười ha ha một tiếng. Hắn giờ phút này đột nhiên cảm thấy, mặc dù tổn thất một đầu linh giai vĩnh sinh nguyên tuyền, thế nhưng, có này ba huynh đệ tại, nguyên tộc lo gì không thể. Còn lại những cái kia nguyên tộc cường giả cũng là quét qua trước đó che lấp. Một đại gia tộc trọng yếu nhất, không chỉ là nội tình, còn có thế hệ tuổi trẻ. Bởi vì thế hệ tuổi trẻ quan hệ gia tộc tương lai. Mà nguyên tộc thế hệ tuổi trẻ, không chỉ mạnh, còn đoàn kết. Một bên, Tiêu Lâm đột nhiên thấp giọng thở dài. Kỳ thật, hắn là tương đối hâm mộ nguyên tộc. Nguyên tộc mấy cái này thế hệ tuổi trẻ thiên mới là thật đoàn kết, dù cho cạnh tranh, cũng là công bằng cạnh tranh, mà lại, cái kia Nguyên Yếm phẩm đức cũng được, có thể phục chúng. Không giống Tiêu gia. Tiêu Quyết mặc dù là Tiêu tộc thế hệ tuổi trẻ người dẫn đầu, thế nhưng Tiêu gia thế hệ tuổi trẻ cũng không có như vậy hài hòa. Mà lại, Tiêu Quyết thủ đoạn quá tàn nhẫn. Lúc này, cái kia Nguyên Khâu nhìn về phía Tiêu Lâm, hắn ông quyền, đa tạ Tiêu huynh hôm nay giải vây. Tiêu Lâm thu hồi suy nghĩ, lắc đầu cười một tiếng, hẳn là. Chúng ta việc cấp bách là ứng đối ra sao thú yêu tộc, giống trước đó này loại hiểu lầm, vẫn là ít phát sinh cho thỏa đáng. Nguyên Khâu cười nói, sẽ không lại phát sinh. Tiêu Lâm nhẹ gật đầu, lão phu trở về tu dưỡng một thoáng, cáo từ. Nói xong, hắn mang theo Tiêu tộc chờ cường giả rời đi. Mà Nguyên Khâu cũng là mang theo mọi người rời đi. Tại mọi người sau khi rời đi không lâu, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở trong sân, hư ảnh nói khẽ, tự sáng tạo kiếm kỹ. Trong nhân loại lại có yêu nghiệt như thế thiên tài. Nói xong, hắn thời gian dần qua biến mất không thấy gì nữa. Hẻm núi một trận chiến, Diệp Huyền nhất chiến thành danh. Hiện tại Diệp Huyền, có thể nói là toàn bộ nguyên giới nổi danh nhất người, danh tiếng của hắn, còn tại nguyên gia vài vị thiên tài phía trên. Một kiếm bại Nguyên Hưu, nhất kiếm trọng thương Tiêu Lâm. Mà Diệp Huyền mới hơn 20 tuổi. Toàn bộ nguyên giới, vô số người đối Diệp Huyền là càng ngày càng hiếu kỳ. Thú yêu dãy núi. Một nữ tử ngồi tại một khỏa cổ thụ dưới, nàng trong tay phải, là một quyển nhân loại cổ thư. Nữ tử xem say sưa ngon lành. Nữ tử chính là cái kia Dữ Mục. Lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại Dữ Mục trước mặt, hư ảnh thấp giọng nói vài câu. Dữ Mục gật đầu, biết. Hư ảnh lặng yên rời đi. Lúc này, cái kia Tiên Nhi xuất hiện tại Dữ Mục bên cạnh. Tiên Nhi trầm giọng nói, ta tra được cái kia Diệp Huyền lai lịch. Cái này người là Chư Thiên Thành thiếu chủ. Chư Thiên Thành. Dữ Mục hai mắt híp lại, liền là cái kia có kiếm minh Chư Thiên Thành. Tiên Nhi gật đầu, trước đây không lâu, bên trên cổ thiên giới thượng cổ thiên tộc trêu chọc cái tên này trực tiếp mang theo Chư Thiên Thành đánh tới bên trên cổ thiên giới, sau đó đem lên cổ thiên giới tiêu diệt. cái này người. Lai lịch không đơn giản. Dữ Mục cười nói, làm sao cái không đơn giản? Tiên Nhi trầm giọng nói, phụ thân hắn. Cũng chính là vị kia thanh sam kiếm chủ. Cái này người có chút thần bí, vô pháp tra được lai lịch. Dữ Mục yên lặng một lát sau, nói khẽ, tiếp tục tra. Tiên Nhi gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, nàng lại nói, ta nghe nói, cái kia Diệp Huyền rất háo sắc. Háo sắc? Dữ Mục nhìn về phía Tiên Nhi, cười nói, ngươi phải vận dụng mỹ nhân kế sao? Tiên Nhi cười ha ha một tiếng, nam nhân của ta nhưng là muốn cử thế vô địch, cái kia Diệp Huyền nếu là có thể đánh thắng được Dữ Mục ngươi, ta làm hắn nữ nhân lại có làm sao? Bất quá, đó căn bản là chuyện không thể nào, đúng không? Dữ Mục lắc đầu cười một tiếng, chớ có coi thường người khác. Tiên Nhi hì hì cười một tiếng, ta không là coi thường hắn, chẳng qua là Dữ Mục ngươi quá mạnh. Dữ Mục đem sách cổ ở trong tay đưa cho Tiên Nhi, nhìn một chút cái này. Tiên Nhi hỏi, đây là? Dữ Mục cười nói, ta vì ngươi hướng thư điện muốn tới Thiên Tàng Kỳ Phổ. Nghe vậy, Tiên Nhi cả người trực tiếp ngẩn người, sau một khắc, nàng trực tiếp ôm lấy Dữ Mục hung hăng hôn một cái, hưng phấn nói, tốt Dữ Mục, ta yêu ngươi chết mất. Ha ha! Dữ Mục lắc đầu cười một tiếng, ta xem qua, rất không tệ, vô cùng thích hợp ngươi bây giờ, đi tu luyện đi. Tiên Nhi gật đầu, tốt. Nói xong, nàng trực tiếp thu vào, sau đó quay người rời đi. Dưới cây, Dữ Mục dựa vào tại sau lưng trên cây, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, nhất kiếm định sinh tử. Thật là khí phách tên. Có thể sáng tạo ra như thế kiếm kỹ người. Thật muốn gặp, tới luận bàn một phiên đâu. Rõ ràng, nàng cũng không tin đó là Diệp Huyền sáng tạo. Gia Nguyên mang theo Diệp Huyền đi tới một tòa tiểu sơn cốc bên trong, Gia Nguyên cười nói, thiếu chủ, nơi này là ta bình thường chỗ tu luyện, bốn phía không gian có trận pháp gia cố, vô cùng an tĩnh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, cười nói, đa tạ. Gia Nguyên lắc đầu cười một tiếng, thiếu chủ ngươi quá khách khí. Thiếu chủ, ngươi chậm rãi tu luyện, ta cáo từ trước. Nói xong, hắn nhìn về phía một bên Gia Hòa, đi. Gia Hòa lại là trừng mắt nhìn, sau đó nói, Gia Gia, ta cùng Diệp công tử tâm sự, ngươi đi trước đi. Gia Nguyên trừng mắt liếc Gia Hòa, trò chuyện cái gì, không nên động quấy rầy thiếu chủ, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ta cùng Gia Hòa cô nương tâm sự đi. Gia Hòa hì hì cười một tiếng, Gia Gia, ngươi đi nhanh đi. Gia Nguyên có chút bất đắc dĩ, hắn không có quấy rầy hai người, quay người rời đi. Bất quá, tại hắn rời đi lúc, trên mặt hắn lại là xuất hiện vẻ tươi cười. Cháu gái của mình cùng thiếu chủ quan hệ tốt giống rất tốt a. Đây chính là chuyện thật tốt. Hắc hắc. Gia Nguyên sau khi rời đi, Gia Hòa vội vàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, người có thể dây thú yêu dãy núi, đúng không? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu. Gia Hòa liền vội hỏi, ngươi lúc nào thì dây bọn hắn? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, xem tâm tình đi. Tiểu Tháp đột nhiên nhịn không được nói, tiểu chủ. Ngươi xác định ngươi có thể sao? Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, ta biết ta không thể a. Thế nhưng này mùi tử lại cho là ta có thể. Bức đều đã trang đi ra, cũng không thể thu hồi lại đi. Nếu trang qua bức không thể nhận hồi trở lại, cái kia vẫn trang tiếp,